Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, công chúa trấn quốc. 30. Kế huyết sắc bầu trời sau. Cả thế giới lâm vào mây đen răng đầy bên trong. Bầu trời thấp đủ cho dường như muốn đè xuống. Trong không khí nổi lơ lửng để cho người bất an nhân tử. Dường như để cho người rất dễ dàng kích động nổi giận. Ngươi cái này đàn bà thối. Lão tử để cho ngươi nấu cơm. Thời gian dài như vậy ngươi tại sao còn không làm muốn bỏ đói ta có phải hay không, lão nương. Phục vụ ngươi nhiều năm như vậy. Chiếu cố cái nhà này. Ngươi chừa ăn uống ra còn biết cái gì bây giờ còn dám đánh ta. Lão nương hôm nay liều mạng với ngươi. Được a ngươi một cái đàn bà thối. Dài lá gan rồi. Minh Thù đối diện một gia đình đang diễn ra gia đình luân lý đại chiến. Vây xem thôn dân không dám áp quá gần. Hướng về phía gia đình kia chỉ trỏ trỏ. Minh Thù không hứng thú lắm. Chống cằm thẳng ngáp. A, một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Minh Thù giật mình một cái. Trước còn vây xem thôn dân. Lúc này mỗi cái sắc mặt trắng bệch lui về phía sau. Đối diện trong sân. Nam chủ nhân vùi đầu tại nữ chủ nhân cần cổ. Nữ chủ nhân ô ô dãy giụa. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Nuốt huyết dịch âm thanh rõ ràng truyền ra. Ăn hiếp người. Ăn hiếp người. Chạy mau a. Các thôn dân theo mới vừa rồi trong khiếp sợ lấy lại tinh thần tan tác như chim muông. Nam chủ nhân bị kinh động. Ném xuống đã tắt thở nữ chủ nhân. Lấy một loại rất kỳ quái tư thế nhảy ra. Rơi ở bên ngoài trên đất trống. Mộ Hoài cùng Diệp Tùng theo căn phòng đi ra. Ngoại trừ Mộ Hoài bản chứ một tấm có thể rơi băng cặn bã tử mặt lạnh. Những người còn lại đều là khiếp sợ nhìn lên trước mặt cảnh tượng. Nam chủ nhân tứ chi chạm đất. Nửa gương mặt đều là máu. Giữa răng dường như còn ngậm một khối máu thịt. Hắn cơ thể hơi củng khởi. Trong cổ họng phát ra tương tự dã thú gào thét. Giống. Nam chủ nhân hướng về trong sân xông vào. Mục tiêu là Minh Thù. Diệp Tùng cùng bên cạnh mấy người phi thân mà lên. Ngăn lại nam chủ nhân. Đi. Mộ Hoài tiến lên dắt lấy vẫn không nhúc nhích Minh Thù hướng bên ngoài viện đi. A hát. Không giết hắn sao tiểu yêu tinh ư. Diệp Tùng sẽ xử lý. Mộ Hoài đi cực nhanh. Đi ngang qua một chút dân phòng. Có thể nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Ngày xưa bên gối người. Lộ ra răng nanh sắc bén. Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Minh Thù cố gắng rút về tay của mình. Không biết sao Mộ Hoài túm rất chặt. Hoàng thúc. Phiền toái thả lỏng tay. Đừng chiêm ta tiện nghi. Mộ Hoài ghét bỏ hất ra nàng. Theo sát. Mộ Hoài đi một khoảng cách. Phía sau chẳng biết lúc nào không còn động tĩnh. Hắn vừa quay đầu lại. Chỉ thấy Minh Thù đang hướng một hướng khác đi. Mà bên kia, dường như có giàn nho. Mộ Hoài khóe miệng giật một cái. Chịu đựng quất chết sự vọng động của nàng. Chiết thân trở về. Một cái ngăn lại nàng. Có thể hay không đừng nghĩ ăn rồi. Muốn chết có phải hay không là. Nhưng mà hắn cản người ở. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngón tay trong khoảnh khắc dài ra móng tay sắc bén. Chụp vào bộ ngực hắn. Mộ Hoài đáy lòng kinh hãi. Đưa tay ngăn trở cái kia hai móng. Móng vuốt chủ nhân đỡ lấy tấm kia quen thuộc gương mặt nụ cười giả tạo. Để cho Mộ Hoài sinh ra mấy phần phản cảm. Cười thật khó nhìn. Mộ Hoài vận chuyển nội lực. Một giây kế tiếp sắc mặt chợt biến đổi. Nguy rồi. Nội lực lại sử dụng không được. Lúc nào trong chiêu Mộ Hoài không nghĩ ra. Giống như hắn không có chú ý tới Minh Thù lúc nào theo phía sau hắn biến mất một dạng. Đệt. Đám này bị trấn áp lâu như vậy yêu. Vừa ra tới dĩ nhiên cũng làm có sức mạnh to lớn như vậy. Hắn lại xem thường chúng nó. Không có nội lực. Mộ Hoài chỉ có thể dựa vào sáp lá cà. Cái kia hai móng còn như lưỡi dao. Dễ dàng ở trên người hắn vạch ra chừng mấy đường vết rạch. Máu tươi hoành lưu. Máu tươi để cho đối phương hưng phấn. Mặt bắt đầu dữ tợn. Trong con ngươi lộ ra hưng phấn quang. Thật lâu không có ngửi được như vậy mới mẽ máu. Cho ta đi. Đệt. Móng vuốt từ bên trên cào xuống. Mộ Hoài cho là mình nhất định sẽ hủy dung thời điểm. Trước mặt yêu đột nhiên cứng đờ. Ót bị một thanh dao phay chia ra làm hai, mà nắm chặt dao phay tay tinh tế thuần trắng, dường như mang theo yêu kiều trắng muốt, không nói ra được đẹp mắt. Mộ Hoài theo bản năng quay đầu, Minh Thù đứng ở sau lưng hắn, đầu rũ thấp, tóc đen ngăn trở mặt của nàng, không thấy rõ thần sắc, quanh thân khí áp cực thấp. Mộ Hoài lúc này có một loại sợ hãi, giống như ở trong bóng tối đi lại lữ nhân, gặp không biết sinh vật, không nhìn thấy, không sờ được đáy lòng truyền hình trực tiếp mau sợ hãi. Minh Thù chợt ngẩng đầu, gió nhẹ lướt qua nàng tóc đen, lộ ra tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe miệng sau đó dơ lên làm song xinh đẹp đường cong. Hoàng thúc, cẩn thận chút nha, vẫn là cái kia ôn hòa sáng rỡ bộ dáng. Không nhiễm bụi trần thánh khiết mỹ hay giống như mới vừa rồi là ảo giác của hắn. Ta cũng không phải là mỗi lần đều có thể cứu ngươi. Minh Thù buông tay ra trong không biết chém, có tác dụng gì đại khảm đao, còn đỡ lấy mặt nàng yêu quái sau này ái mộ. Mộ Hoài lau một cái không tồn tại mồ hôi lạnh, lâm vào độ sâu hoài nghi trong. Mới vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn sao không? Không phải, người bình thường lực lượng là không có biện pháp giết chết yêu. Mộ Hoài nhìn về phía trên đất yêu, con ngươi còn có thể truyền, không chết hẳn, còn rất giống. Minh Thù khom người nhìn một chút, cũng không biết là khen vẫn là châm chọc. Sau một khắc nàng ôm bụng nhìn trời, thật là đói a, Mộ Hoài, bao giờ cũng đều đang kêu đói. Cái này nếu ai lấy về nhà có thể nuôi sống sao không đúng? Lão tử nghĩ cái này làm gì, ngươi mới vừa rồi. Mộ Hoài muốn hỏi một chút nàng mới vừa rồi đó là tình huống gì, có thể tại Minh Thù nghẹo đầu. Một mặt vô tội lại trong suốt trong ánh mắt, hắn đem vấn đề nuốt trở về, tầm mắt rơi vào nàng nhuốm máu y phục trên. Trong lòng nhất thời căng thẳng, người bị thương rồi, Minh Thù vỗ vỗ y phục. Không có nha, Mộ Hoài ngẩn ra, nàng như thế chụp, nếu như có thương tích khẳng định sẽ không chịu nổi. Mộ Hoài thở phào, sau này liếc mắt nhìn, Diệp Tùng bọn họ sẽ không có chuyện gì. Ta trước mang ngươi rời đi thôn, trước tìm một chút ăn, trẫm thật là đói, thanh máu HP là ta thấy đấy, trẫm bây giờ có thể ăn một con kế tiếp châu. Rời đi trước thôn, nơi này không an toàn, trước tìm ăn. Minh Thù cố chấp lặp lại, không có ăn trẫm không đi. Mộ Hoài đại khái là thực sự không thể làm gì nàng, đem trên mặt đất tiểu yêu tinh giết chết, nhưng mà đi bên cạnh đã không người sân nhỏ vơ vét một phen, hy vọng có thể tìm tới một chút đồ ăn. Cho tới bây giờ không cảm thấy thức ăn trọng yếu như vậy qua. Minh Thù đứng ở đã tắt thở tiểu yêu tinh cạnh, dòm mới vừa rồi Mộ Hoài làm ra vết thương. Vết thương rất cạn, một đòn toi mạng, hài hòa số hiệu, người bình thường có thể giết yêu, có nhất định xác suất. Yêu mặc dù so với người bình thường cường đại, nhưng cũng là một cái giống loài. Chỉ cần là giống loài, liền sẽ không vô địch. Người bình thường cũng là có thể thương tổn tới yêu, thậm chí giết chết bọn họ. Minh Thù suy nghĩ một chút, cầm mảnh nhỏ lá cây đắp lại mặt của tiểu yêu tinh. Nhìn mình mặt nằm trên đất, rất chán ghét với a. Chỉ những thứ này, người trước ăn một chút. Mộ Hoài đem tìm được thức ăn đưa cho Minh Thù. Minh Thù cũng không ngại. Đi thôi, Mộ Hoài. Quả nhiên là có ăn cái gì cũng dễ nói. Mộ Hoài phía trước dẫn đường. Hai người rất nhanh liền xuất ra thôn. Từ bên ngoài nhìn thôn, toàn thôn bên ngoài đều bao phủ kỳ quái sương mù. Mộ Hoài thử một chút nội lực, phát hiện đã có thể sử dụng. Mới vừa rồi không thể sử dụng nội lực, sợ rằng cùng những sương mù này có liên quan. Mộ Hoài không hỏi Minh Thù bọn họ tách ra thời điểm phát sinh qua cái gì, bởi vì hắn biết, coi như hắn hỏi, sợ rằng cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Người ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Mộ Hoài có chút không yên tâm Diệp Tùng đám người. Những sương mù này quá quái dị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.